Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, cơ giới vẫn trang. Dino khoa học kỹ thuật tại Tây Nhạc Châu. Chính là đầu cỡ lớn tập đoàn. Tại toàn bộ chiến khu đều là đại danh đỉnh đỉnh. Dưới cờ liên quan đến hồn sủng khoa học kỹ thuật, thực phẩm dược tề nghiên cứu, sáng tạo cái mới sinh vật nghiên cứu, hồn sủng sinh hoạt khoa học kỹ thuật các loại, xuất thủ vẫn là xa xỉ đại khí. Nhân viên công tác rất nhanh liền lấy ra hơn 10 màu đen bạc cái dương. Tại cái dương mặt ngoài, còn có một hàng chữ nhỏ thể, giới thiệu nội bộ bao khỏa đạo hồn khí cùng đại khái giá cả. Cái dương khu vực trung ương, có một khối chính vuông màn hình. Trong màn hình, có thể nhìn thấy đạo hồn khí vật thật hình ảnh. Liền đột xuất một cái chuyên nghiệp. Vương Triệt liếc mắt qua. Nạp từ cước giá. Tiểu hình thể hồn sủng thời gian dài mang lên huấn luyện về sau. Có thể tăng lên hồn sủng tốc độ. Tại hồn sủng huấn luyện lĩnh ngộ có quan hệ với tốc độ loại hình hồn kỹ lúc. Có không tầm thường tăng thêm hiệu quả. Có thể để cho hồn sủng tốt hơn vận chuyển thể nội hồn lực mạch kín. Từ lực đầu hộ, thích ứng tại tinh thần hệ hồn sủng. Có thể để cho hồn sủng tốt hơn trưởng khống tinh thần lực. Thời gian dài đeo có thể tăng lên một chút hồn sủng tinh thần lực. Tại huấn luyện có quan hệ với tinh thần loại hồn kỹ lúc. Có biên độ nhỏ tăng thêm tác dụng. Còn lại hồn sủng đeo về sau. Lại nhận nhất định tinh thần tổn thương. Hợp kim phi dược. Thích hợp với cỡ nhỏ thiên không hệ hồn sủng. Thời gian dài đeo có thể tăng lên hồn sủng tốc độ phi hành. Tại huấn luyện cần cánh chim thi phóng hồn kỹ lúc. Có thể tăng lên mức nhỏ tăng thêm tác dụng. Không có cánh hồn sủng. Không cách nào đeo. Cảm ứng cuộn dây. Thích hợp với tuyệt đại đa số cỡ nhỏ hồn sủng. Có thể tăng lên hồn sủng đối hồn lực cảm ứng. Đeo sau liền có thể tăng lên mức nhỏ hồn sủng tốc độ tu luyện. Đuôi chùy, thích hợp với có được cái đuôi hồn sủng, có thể tăng lên hồn sủng đối cái đuôi khí lực trưởng khống. Thời gian dài đeo còn có thể tăng lên hồn sủng đối cần cái đuôi phóng ra hồn kỹ huấn luyện lĩnh. Ngộ tốc độ, đủ loại đạo hồn khí, có thể nói nhìn thấy người hoa mắt. Đạo hồn khí, là khoa học kỹ thuật hiện đại văn minh kết tinh, công năng liên quan đến cực kỳ rộng, có thích hợp với nhân loại, cũng có thích hợp với hồn sủng. Giá trị cực lớn nhiều không ít. Nhân viên công tác cho ra những này đạo hồn khí. Trên cơ bản đều tại hai chừng mười mấy vạn. Những này đạo hồn khí. Là phổ biến tại các loại hình hồn sủng. Nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Coi như không có nguyên bộ đạo hồn thuật. Vẫn như cụ có thể đối hồn sủng có không tầm thường hiệu quả. Vương Triệt tiện tay mở ra một cái. Dương. Liếc nhìn. Đuôi chùy. Đại khái một tay chiều dài, chỉnh thể như là vòi rồng bộ dáng, chất liệu là có chút giống như là pha lê, vẫn là chạm rỗng, dưới đáy có một khỏa nhỏ bé viên cầu, có chút cầm lên, nặng đến không nặng, chỉ có 20-30 cân bộ dáng, cũng không lớn, nhìn qua còn rất đẹp, đuôi chùy đối với ngài lục mao trùng, là có không tệ hiệu quả, nhân viên công tác nói. Những này đạo hồn khí đều có thể căn cứ hồn sủng hình thể. Tiến hành co vào. Chỉ cần là tại tiểu hình thể phạm vi bên trong. Trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm đeo. Mang lên về sau. Đuôi chùy cảm ứng được hồn sủng hồn lực lúc. Trọng lượng sẽ theo thời gian chậm rãi gia tăng. Lấy xuống về sau. Liền sẽ biến hồi nguyên dạng. Vương Triệt gật gật đầu. Đem thanh này đạo hồn khí thả lại cái dương rời đi. Trên cơ bản khế hồn sư đến đằng sau, vì tăng lên hồn sủng tốc độ tu luyện, đều sẽ đeo lên các loại cường đại đạo hồn khí, lấy tốt hơn bồi dưỡng hồn sủng. Không phải nhân loại muốn bằng vào chừng trăm năm, đem hồn sủng hồn lực tu vi tăng lên tới mấy chục vạn năm. Không điểm khoa học kỹ thuật thủ đoạn trợ giúp, vậy quá khó khăn, đề nghị ngươi lựa chọn cảm ứng cuộn dây hoặc là đuôi chùy. Một bên Lâm Hy nói. Đối lục mao trùng tới nói, không nhỏ trợ giúp, những này đạo hồn khí đều là cấp độ nhập môn đạo hồn khí. Tăng lên hiệu quả cần thời gian dài mới có thể thấy hiệu quả. Nhưng cho dù là cấp độ nhập môn, nếu là thời gian dài đeo, có 3 tháng trở lên thời gian, hiệu quả tuyệt đối hết sức rõ ràng. Đây đều là có thí nghiệm chứng minh. Vương Triệt trầm tư một lát, lại nhìn một chút còn lại mấy cái dương. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhất động, ánh mắt rơi vào trong đó một cái dương phía trên. Cơ giới vẫn trang, chủ tại cỡ trung tiểu đấu hệ chiến đấu hồn sủng, dùng đặc thù giới ngoại thiên thạch chế tạo, có thể bao trùm tuyệt đại đa số loại hình hồn sủng. Thời gian dài đeo, có thể tăng lên mức nhỏ hồn sủng thân thể chỉnh thể năng lực. Đồng thời có thể trực tiếp gia tốc ngoại giới hồn lực hấp thu, tăng lên mức nhỏ hồn sủng tốc độ tu luyện. Cái này đạo hồn khí, tựa hồ, Vương Triệt nhìn thoáng qua, giá cả 100 vạn, đây là chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn về phía nhân viên công tác, cái này đạo hồn khí tựa hồ phi thường lợi hại. Trước đó những cái kia đạo hồn khí, thời gian dài đeo đều là chỉ có thể tăng lên hồn sủng ở một phương diện khác, cùng cái nào đó bộ vị năng lực, tỉ như khí lực, tốc độ, thể chất, tốc độ tu luyện các loại. Cái này đạo hồn khí, không chỉ có thích hợp với đại đa số hồn sủng, còn có thể tăng lên trên mọi phương diện. A, cái này a, nhân viên công tác cười cười. Cái này đạo hồn khí chủ yếu là nội bộ hỏng, sửa 10 phần phiền phức, cần đặc thù thiên thạch. Trước mắt loại này thiên thạch là khan hiếm vật liệu. Mặc dù công ty có lưu hàng, nhưng đều dùng cho nghiên cứu cái khác lợi hại hơn đạo hồn khí. Cũng sẽ không dùng cho chữa trị cái này đạo hồn khí. Cho nên, tác dụng của nó chỉ có thể đơn giản tăng lên tu luyện hồn lực tốc độ. Lại hiệu quả vẫn còn so sánh không lên kia cảm ứng cuộn dây. Thời gian dài đeo càng không thể tăng lên hồn sủng chỉnh thể năng lực. Chấm ngoặc kép, bất quá, cái này hồn trang còn có cái đặc thù tác dụng nhỏ. Bởi vì chất liệu nguyên nhân, nó có thể để cho hồn sủng hình thể tạm thời sẽ không theo hồn lực tu vi tăng lên, mà sinh trưởng, tại thoát xuống tới thời điểm, hồn sủng thì sẽ trở về hình dáng ban đầu. Vương Triệt suy tư chốc lát nói, liền muốn cái này đi. Cái này cơ giới vẫn trang bề ngoài là một khối lớn chừng bàn tay, giống như thiên thạch bàn tam giác chip. Sử dụng biện pháp, liền là đem khối này tam giác chip đặt hồn sủng trên đầu, sau đó tiến hành kết nối, lại đè xuống chip trung tâm, liền sẽ là hồn sủng tự động bao trùm lên một tầng mỏng như cánh chim trong suốt áo giáp. Có chút hắc khoa kỵ ý tứ. Được rồi, một đống không chọn, chuyên tuyển vô dụng, chấm ngoặc kép. Lâm Hy bên cạnh Lâm Tịch, nguyên bản một mực trầm mặc, thấy Vương Triệt tuyển món này, lập tức liền không nhịn được lên tiếng. Cái này cơ giới vẫn trang là xấu, tác dụng căn bản so ra kém còn lại đạo hồn khí. Người cái này cái gì ánh mắt, chấm ngoặc kép. Lâm Hy cũng có chút không hiểu, bất quá nàng không có nhiều lời. Lựa chọn như thế nào là chính Vương Triệt sự tình. Dino khoa học kỹ thuật làm sao cầm một chút hư hao đạo hồn khí cho đủ số. Lâm Hy ngược lại nhìn về phía nhân viên công tác. Cái này vẫn trang như không hư hao, giá trị xác thực vượt qua 100 vạn. Nhưng bây giờ hư hại, giá trị đừng nói 30 vạn, 20 vạn đều không có. Mà lại, cầm xấu ra, có phải hay không cảm thấy Khải Minh Cúc đối với các ngươi tới nói không có ý nghĩa gì? Nhân viên công tác thần sắc có chút xấu hổ, chủ yếu là thích hợp với lục mao trùng đạo hồn khí. Thực sự quá ít, bọn hắn đã cầm không ít cái khác loại hình cho đủ số. Coi như đối phương không cần, cầm đi bán đi, cũng có thể đổi một số tiền lớn. Nhưng nếu như chỉ xuất ra một hai kiện, liền lộ ra bọn hắn Dino khoa học kỹ thuật dù sao cũng là một cái đại tập đoàn. Liền lấy mấy món ra, đây không phải để người chế giễu sao? Cho nên, liền tăng thêm một kiện không thế nào dùng tốt, không cần xây, lại căn bản bán không xong cơ giới vẫn trang. Đến xem có thể hay không tiêu tồn kho. Rốt cuộc giá trị chỉ là tại 30 vạn trong vòng. Đúng rồi, Lâm Tịch cũng là nhìn về phía nhân viên công tác. Một mặt bất mãn nói, các ngươi lần này phụ trách Thiên Tâm Thành Khải Minh Cúc chuẩn bị chính là Khổng quản lý a. Hắn đây là ý gì? Nhân viên công tác một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.